Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, chương 978, tiệc trà mời. Ngư nhân đảo. Lâm Thiên, Luffy, Zoro cùng Sanji một nhóm 4 người đang nhàm chán đi bộ ở trên đường cái. Còn như bọn họ vì sao không có đợi ở Long Cung Thành mà là tại nơi đây? Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya. CC hết thảy đều là bởi vì Lâm Thiên đem Kali bố âm thầm bắt ngư nhân. Sau đó toàn bộ đẩy tới chuyện của bọn họ nói một lần. Sau đó bởi lơ đãng nhắc tới Kali bố cũng là trộm đạo Long Cung Thành tài bảo đầu sỏ gây nên. Đem những cái này giá trị mấy ức belly tài bảo giao cho kỳ đệ đệ. Mà những cái này toàn bộ bị Nami nghe được. Kế tiếp vấn đề đã tới rồi. Vì cảm tạ bọn họ giải cứu ngư nhân đảo. Neptune Vương bằng lòng miễn là bọn họ tìm được tài bảo liền toàn bộ đưa cho bọn họ. Cho nên Lâm Thiên bốn người đã bị đánh phát đến đây tìm kiếm tài bảo. Tài bảo là ngay cả mang theo những cái này hải tặc cùng nhau tìm được rồi. Không có phế nhiều đại khí lực đạt được tài bảo sau đó. Lúc này mới có bốn người buồn chán ở trên đường đi bộ cái này man. A hát, cái kia không phải mũ rơm tiểu tử một người sao? Thực sự là cảm ơn các ngươi. Mũ rơm tiểu tử, muốn không phải là các ngươi Long Cung đảo liền khó thoát hủy diệt nguy cơ. Quá cảm tạ. Ngoặc kép chấm chấm. Dọc theo đường đi mỗi cái ngư nhân đều cùng bọn họ chào hỏi. Cảm tạ bọn họ những thứ này giải cứu ngư nhân đảo đại anh hùng. Vui vẻ nhất có thể coi là Sanji người này. Con đường đi tới này không biết cùng bao nhiêu xinh đẹp ngư nhân chụp ảnh chung. Chiếm không ít tiện nghi. Nhìn Sango mặt trên to lớn kia điểm tâm nhà xưởng 4 chữ lớn. Luffy nước bọt nhất thời chảy ra. Sờ soạng một cái khóe miệng nước bọt. Luffy ngẩng đầu quét mắt bốn phía. Hưng phấn nói. À, nơi đây lại là điểm tâm nhà xưởng. Vừa rồi những cái này mỹ vị điểm tâm chính là chỗ này chế tạo. Không biết có còn hay không? Sanji liếc mắt liền nhìn thấy nhà xưởng bên cạnh chen chúc trong đám người bên trái đại thần. Cái kia không phải bên trái đại thần sao? Lúc trước hắn vẫn còn ở Long Cung đảo. Tại sao lại ở chỗ này? Trải qua Sanji vừa nói. Luffy cũng nhìn thấy bên trái đại thần. Nhất thời vung bắt chuyện hô. Hải, bên trái đại thần. Cái kia không phải mũ rơm tiểu tử sao? Bọn họ làm sao cũng xuất hiện tại nơi đây? Nhìn thấy Luffy bốn người xuất hiện tại phía sau. Ngư nhân nhóm cả kinh. Trước đám người phương đứng một gã mang theo mắt kiếng hùng sư gia Long tộc. Nghe được ngư nhân nhóm tộc nói chuyện với nhau. Hơi sững sờ. Lập tức móc ra trong túi một bản ghi chép rất nhiều treo giải thưởng phạm cuốn vở phiên. Động đứng lên. Cuối cùng rơi xuống Luffy tờ kia treo giải thưởng đơn bên trên. Không sai. Chính là mũ rơm tiểu tử. Sẽ không sai. Đang nói còn không có hạ xuống. Hùng sư gia Long tộc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trên trán trong nháy mắt đầy mồ hôi lạnh. Nếu mũ rơm tiểu tử ở chỗ này. Cũng chính là giết thần lâm trời cũng ở tại. Nghĩ hùng sư gia Long tộc ánh mắt không khỏi hướng Luffy bên cạnh nhìn lại. Lâm Thiên thân ảnh rõ ràng chiếu vào mắt liêm. Nhìn thấy Lâm Thiên trong nháy mắt. Hùng sư gia Long tộc thân thể không khỏi một phen run rẩy. Hùng sư gia Long tộc chứng kiến Lâm Thiên thời điểm, Lâm Thiên cũng phát hiện đối phương tồn tại. Đối với cái này cái một phần của tứ hoàng Big Mom thủ hạ nhân viên chiến đấu hùng sư gia Long tộc. Pecom Lâm Thiên vẫn còn có chút ấn tượng. Luffy bước chậm đi tới. Phất tay cười đối với chúng ngư nhân nói rằng. Ha ha, các ngươi chiêu đãi thực sự là quá tuyệt vời tuy là thịt quay mùi vị rất tốt. Nhưng vẫn là ngư nhân đảo điểm tâm càng thêm tốt hơn ăn. Nghe vậy, bên trái đại thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chính là muốn nói cái gì? Nhưng chứng kiến bên trên Lâm Thiên, đưa ra hai tay cũng không khỏi ngừng lại. Trong bụng nghĩ đến có Lâm Thiên tại này kiện sự tình mới có thể giải quyết. Hô, Pecom nhanh chóng tháo xuống kính râm. Lộ ra cái kia hai cái nho nhỏ con mắt. Nhìn cái này hai cùng Puck Moss rõ ràng không xứng hai tiểu con mắt. Luffy nhất thời cười ha hả. Nước bọt phun khắp nơi đều là. thậm chí có chút đều phun đến Pecom trên người. Luffy cười nhạo cộng thêm cái kia bay tới nước bọt, nhất thời để Pecom giận dữ. Nhưng đảo qua đến Lâm Thiên, Pecom chỉ có thể cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, lập tức hướng Lâm Thiên cúi người xuống, vô cùng cung kính nói: "Lâm Thiên đại nhân, không biết ngươi cũng ở nơi đây. Nếu như là chúng ta ầm ĩ quấy nhiễu đến ngươi, chúng ta lập tức ly khai." Bị sợ một cái nhảy, Luffy kinh ngạc hô: "Ai, con này sư tử thế mà lại nói cùng Chopper giống nhau." Không có để ý kinh ngạc Luffy, Pecom vội vã hướng ngồi ở bên kia đưa lưng về phía đồng bạn của bọn họ lo lắng hô: "Execu Nam Tước, ngươi người này đừng uống cái gì cây cà phê, nhanh lên một chút đứng lên cho ta." Nghe được Pecom gọi, cái này được xưng là Execu Nam Tước tên rốt cuộc đứng lên. Một thân màu hồng tây trang, phần bụng bộ một cái phá toái vỏ trứng, hai cái không gì sánh được nhỏ dài chân chỉ có chân dài nhất tộc tộc nhân mới có. Tay trái cầm một cây ba tong, tay trái bưng một ly cà phê. Pecom, lớn tiếng như vậy cần gì phải quấy rối ta thưởng thức món ăn ngon cây cà phê. Từ trong giọng nói là có thể nghe ra Execu Nam Tước đối với Pecom lớn tiếng gọi rất là bất mãn. Bất quá xem ra ngươi là xử lý không được chuyện này. Đã như vậy, chỉ có ta ra, chấm ngoặc kép, nói Execu Nam Tước chậm rãi quay đầu. Mà khom người Pecom trong lòng sớm đã đem Execu Nam Tước mắng thảm. Thưởng thức cái giấm cây cà phê, còn nói nhảm nhiều như vậy. Nếu là chọc giận Lâm Thiên, hai người bọn họ cũng phải xong đời. Rốt cuộc Execu Nam Tước hồi quá thân lai, khi hắn chứng kiến Lâm Thiên trong nháy mắt đó, thanh âm hơi ngừng, một chữ cuối cùng cắm ở trong cổ họng nửa ngày chưa ra. Sắc mặt là lần lượt biến đổi, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán chảy xuống. Trọn ngây ngẩn cả người mấy, Execu Nam Tước liền vội vàng đem trong tay bốc hơi nóng cây cà phê đặt ở trên đỉnh đầu. Không nói hai lời chạy chậm đến Lâm Thiên trước người, đồng dạng khom lưng vô cùng cung kính, nói: "Xin lỗi, thật xin lỗi, Lâm Thiên các hạ, ta không biết ngươi cũng ở nơi đây." Lâm Thiên uy danh thật sự là quá mạnh mẽ, dù cho Execu Nam Tước hiện tại treo giải thưởng kim đạt đến 440 triệu. Nhưng đối mặt Lâm Thiên vẫn cảm thấy run như cầy sấy. Loại cảm giác này liền cùng đối mặt Big Mom giống nhau. Đây chính là Lâm Thiên đại nhân sao? Thực sự rất đẹp trai a. Bên cạnh rất nhiều mỹ lệ các nhân ngư một mảnh mê gái. Đường đường tứ hoàng sa lớt, linh linh thủ hạ, chống lại Lâm Thiên đại nhân còn không phải muốn khúm núm. Đây mới thực sự là nam nhân mới hẳn có uy thế. Phất phất tay, Lâm Thiên mới chỉ có lười quản nhiều như vậy, trực tiếp hỏi: "Pecom, Execu Nam Tước, các ngươi không ở cao ngất đảo, chạy đến ngư nhân đảo tới nơi này làm gì?" Thân thể thẳng tắp, Pecom nhẹ giọng trả lời: "Lâm Thiên các hạ, chúng ta đến nơi đây kỳ thực chỉ là tới thu thuộc về chúng ta điểm tâm." Thu điểm tâm? Lâm Thiên trong lòng khó hiểu. Execu Nam Tước lên tiếng giải thích: "Kỳ thực sự tình là như vậy, bởi dâu trắng ở trên đỉnh chiến tranh chết trận, cho nên ngư nhân đảo mất đi dâu trắng đoàn hải tặc bảo hộ. Từ Vu mụ mụ thích ăn ngư nhân đảo điểm tâm, cho nên chúng ta liền cùng ngư nhân đảo quốc vương đạt thành một cái ước định. Chúng ta cho mượn hải tặc kỳ tuyên bố nơi đây chính là thuộc về Tam Hoàng Nhị Đế Sa Lớt, linh linh đoàn hải tặc địa bàn. Mà tương ứng ngư nhân đảo thì phải bỏ ra mỗi tháng 10 tấn điểm tâm làm điều kiện. Hôm nay chúng ta chính là tới lĩnh điểm tâm. Nhưng hiện tại, chấm ngoặc kép, không chờ Execu Nam Tước tiếp tục kể ra. Bên cạnh bên trái đại thần lập tức giải thích. Chủ yếu là bởi vì ho đi nổi loạn quan hệ, cho nên điểm tâm nhà xưởng bị phá hư. Ít nhất cần 2 tuần lễ mới có thể vi su tốt. Kỳ thực, lúc đầu ngư nhân đảo là có hàng tích chữ. Nhưng bởi vì chúc mừng yến hội quan hệ, tất cả điểm tâm trên cơ bản đều bị Luffy ăn. Cho nên 10 tấn nhiều như vậy điểm tâm ngư nhân đảo hiện tại căn bản không giao ra được. Lúc này, bên cạnh Luffy hiếu kỳ hỏi: "Nếu là ngư nhân đảo không nộp ra 10 tấn điểm tâm các ngươi biết làm cái gì?" Bên trái đại thần đầu đầy mồ hôi. Nghĩ đến hậu quả kia. Bên trái đại thần thân thể liền không khống chế được run rẩy. Run giọng trả lời. Nếu như không giao ra cái kia 10 tấn điểm tâm. Đại biểu cho xé bỏ ước định. Big Mom đem phái tay xuống dũng tướng đem ngư nhân đảo phá hủy. Nghe vậy. Luffy nhất thời giận dữ. Đưa tay chỉ Pecom hai người. Tức giận mắng. Cái gì? Các ngươi đầu tú đậu sao? Chỉ là vì chính là điểm tâm liền muốn hủy diệt ngư nhân đảo. Ngư nhân đảo thật vất vả khôi phục an toàn. Các ngươi nhưng phải hủy diệt bọn họ. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép tòa hòn đảo này bị các ngươi hủy diệt. Nghe được Luffy tuyên ngôn. Pecom nhịn không được lên tiếng giễu cợt nói. Mũ rơm tiểu tử. Còn không có thành thục thái điểu đoàn hải tặc. Lẽ nào ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể đủ ngăn trở mụ mụ sao? Ghê tởm. Các ngươi những thứ này. Phẫn nộ Luffy đang muốn phản kích. Nhưng bị Lâm Thiên tự tay ngăn cản. Được rồi. Không cần phải nói nhiều như vậy. Nói cho Salad. Linh Linh. Cái kia 10 tấn điểm tâm đều bị ta ăn. Nếu như nàng muốn tìm nhân tìm ta đi. Cái này. Chấm ngoặc kép. Pecom trong chốc lát nghẹn lời. Pecom cùng XXQ Nam tước liếc nhau. Hai người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ sầu khổ. Lâm Thiên rõ ràng chính là đem tất cả mọi chuyện nắm ở trên người hắn. Chỉ bằng Lâm Thiên một người làm sao ăn tới 10 tấn điểm tâm. Mặc dù không biết được Lâm Thiên vì sao phải trợ giúp ngư nhân đảo. Nhưng Lâm Thiên nói như vậy. Bọn họ luôn không khả năng như vậy trở về phục mệnh đi. Nếu là thật như vậy trở về bọn họ nhất định sẽ bị phẫn nộ mụ mụ cho giết chết. Mạnh mẽ nuốt xuống trong miệng nước bọt. Trong lòng tổ chức một phen ngôn ngữ. XXQ Nam tước sợ hãi nói. Lâm Thiên các hạ, như vậy là không được. Ân, nghe được không đồng ý. Lâm Thiên khẽ hừ một tiếng. Lập tức có chứa nhàn nhạt sát khí ánh mắt đảo qua. Nhất thời đem XXQ Nam tước cùng Pecom hai người dọa chết khiếp. Thật muốn lập tức gật đầu đồng ý. Có thể tưởng tượng đến phẫn nộ mụ mụ. Bọn họ chỉ có thể cố nén trong lòng sợ hãi. Giải thích, bởi vì 4 ngày về sau liền là mụ mụ tiệc trà đã tới. Lâm Thiên đại nhân ngươi là biết được. Ngư nhân đảo điểm tâm nhưng là mụ mụ điểm danh cần. Lâm Thiên hơi kinh ngạc nói. Không nghĩ tới điểm tâm tiệc trà lại muốn tới. Bỗng nhiên Pecom từ miệng trong túi móc ra một tấm chế tác tinh mỹ. Chiếu Big Mom đoàn hải tặc cờ xí hải tặc kỳ. Đưa tới Lâm Thiên trước mặt. Nhưng thấy rõ trên thiệp mời món bột mì nấu đặc nói trong buổi họp 3 chữ to. Lâm Thiên nhất thời sững sờ. Cái này không phải tiệc trà mời giản sao? Pecom cho mình là có ý gì? Lẽ nào Big Mom mời chính mình? Lâm Thiên trong lòng không muốn nghĩ đến. Chỉ nghe Pecom giơ thiệp mời nói. Lâm Thiên các hạ, lần này ngoại trừ tới ngư nhân đảo lĩnh điểm tâm ở ngoài. Chúng ta còn có một cái nhiệm vụ chính là đem tiệc trà thiệp mời giao cho ngươi. Lúc đầu Pecom hai người vẫn còn ở tân thế giới tìm kiếm Lâm Thiên. Nhưng nghe đến có quan hệ Lâm Thiên ở quần đảo Sabaody xuất hiện tin tức. Liền chiều hương sóng quần đảo chạy đi. Nhưng quần đảo Sabaody không tìm được Lâm Thiên. Nghe nói Lâm Thiên theo mũ rơm đoàn hải tặc đi trước tân thế giới. Pecom hai người lại lập tức chạy tới tân thế giới. Kỳ thực lĩnh ngư nhân đảo điểm tâm chỉ là nhân tiện nhiệm vụ. Salad, Linh Linh có thể không phải thường thường tổ chức tiệc trà. Lần trước mời Lâm Thiên vẫn là 3 năm trước đây. Không qua một lần sau đó. Lâm Thiên đối với bà bác tiệc trà triệt để đã không có chút nào hứng thú. Tiệc trà mặt trên chuyện đã xảy ra thật sự là thật là ác tâm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.